Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121. Chương 1121. Trận chung kết gặp gỡ. Ở này trận vòng bán kết đầu hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Eden bị đến rồi một chút Real fan hâm mộ phê bình. Bọn họ cho rằng Eden đối mặt Chelsea thời điểm không có đem hết toàn lực. Đối mặt cái này loại cách nói, Mourinho cái thứ nhất đứng ra bảo hộ đệ tử. Mỗi một cầu thủ đều sẽ có trạng thái chập trùng. Cái này rất bình thường. Nếu như vừa lúc bởi vì tại đối mặt ông chủ cũ thời điểm trạng thái trượt xuống mà lọt vào phê bình, đây là không hợp lý. Eden là cái này trận đấu mùa giải Real cầu thủ xuất sắc nhất một trong. Ta 10 phần tín nhiệm hắn. Mourinho ủng hộ, để Eden áp lực ít đi một chút. Bất quá nghĩ muốn một lần nữa thắng về khen ngợi, vẫn phải ở trên sàn thi đấu tìm về. Lần hai hiệp làm khách Stamford Bridge thời điểm Eden bạo phát, hắn đánh ra rồi gia nhập liên minh Real đến nay xuất sắc nhất một trận tranh tài. Đối mặt với đã từng The Blue fan hâm mộ, Eden dùng một cái poker vì chính mình một lần nữa thắng về rồi hết thảy khen ngợi. Cái này trận đấu Conte cấm thi đấu, Bakayoko cấm thi đấu, lại thêm lên Chelsea gần nhất thương bệnh liên tục. Bọn họ ở sân nhà lật bàn cơ hội cơ hồ là không. Bất quá ở sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, Morata vẫn là biểu hiện ra không tầm thường trạng thái. Hắn đánh vào rồi hai hạt vào bóng, để Chelsea không đến nỗi thua đến quá khó nhìn. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ y nguyên bị Real hai hiệp xong giết. Một cái 5-0, một cái 4-2. Real dùng 9-2 tổng điểm số, 10 phần thoải mái mà đào thải vòng bán kết đối thủ Chelsea, thuận lợi lên cấp Champions League trận chung kết. Bản trận đấu mùa giải Champions League sắp sẽ nghênh đón sau cùng cao trào. MU cùng Real đạp trên riêng phần mình đối thủ thi thể gặp gỡ ở Champions League trận chung kết. Cái này hai đội bóng gặp gỡ có thể tính là rất nhiều người trúng vọng sở quy. Năm ngoái mùa hè chuyển nhượng kỳ, Real cường thế mua vào rồi nhiều tên ngôi sao bóng đá hàng đầu. Eden, Ibra cùng Asensio gia nhập liên minh, để Real đội hình càng thêm xa hoa. Mourinho hai lần vào cung, vậy biểu hiện ra Real đối với mùa giải mới hùng tâm tráng trí. Từ khi La Liga bắt đầu thi đấu đến nay, Real liền biểu hiện 10 phần cường thế. Bọn họ từ vòng thứ nhất 7 không lấy được đại thắng về sau, vẫn chiếm lấy La Liga bảng điểm số đầu bảng vị trí. Cho tới bây giờ, ở Real cường thế đồng thời, Messi thương bệnh cũng thành tựu rồi Real không bại ghi chép. Ở hai hiệp giao đấu Barca tranh tài, Real thành công xong giết đối thủ, để Barca thu hoạch rồi thất bại quả đắng. Mà ở quốc nội cúp thi đấu bên trong, Real càng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường như chém dưa thái rau, thành công đoạt giải quán quân. Ở Champions League trong tranh tài, Real vậy cơ hồ không có gặp được quá nhiều khó khăn. Từ vòng bảng thi đấu bắt đầu, bọn họ vẫn ngẩng cao lên đầu, đá ngã tất cả ngăn cản bọn họ địch nhân, một đường giết vào Champions League trận chung kết. Tuy rằng trận chung kết còn không có cử hành, nhưng là Florentino đã trước giờ biểu thị quán quân nhất định sẽ là chúng ta Real. Năm nay chúng ta tình thế bắt buộc. Florentino tự tin không chỉ có bắt nguồn từ Real siêu cường thực lực, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là năm nay trận chung kết sân bãi là Bernabeu. Ở chính mình sân nhà đá Champions League trận chung kết, bản thân cái này chính là ưu thế cực lớn. Bất luận sinh lý vẫn là tâm lý, liền hướng về phía cái này một điểm, Real có đã thắng rồi một nửa. Luôn luôn cao ngạo Mourinho cũng lòng tin tràn đầy. Lần trước dạy học Real thời điểm, ta tuy rằng cho Real mang đến rất nhiều quán quân hòa hảo cải biến, nhưng là không có thể giúp cho Real bưng lấy Champions League Cup. Đây là ta tiếc nuối lớn nhất. Lần này ta nhất định có thể thực hiện ta đã từng chưa hoàn thành sự nghiệp. Đối mặt với như thế cao điệu Real, cơ hồ ngoại giới đều cho là bọn hắn đoạt được Champions League khả năng tính càng lớn. Cái này một điểm từ cá độ công ty tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra. Real một mực cao ở đầu bảng, chưa bao giờ cải biến. Cùng cao điệu Real khác biệt, MU bên này lại lặng ngắt như tờ. Lúc có phóng viên hỏi Kim Tiger thời điểm, Kim Tiger lại hết sức bình thản nói, hiện tại khoảng cách Champions League trận chung kết còn rất xa. Ta không có chuyện gì để nói, tiếp xuống chúng ta còn có thi đấu vòng tròn cùng cúp FA muốn đá. Chúng ta đội bóng trước mắt lực chú ý ở quốc nội. Đến mức Champions League trận chung kết A, để sau hãy nói vậy. Kim Tiger điệu thấp biểu hiện, để rất nhiều fan hâm mộ đều 10 phần không hiểu, nhất là MU fan hâm mộ. Bọn họ cho rằng Kim Tiger hẳn là chế giễu lại, cũng nói một chút kiên cường lời nói, thậm chí theo Mourinho đối với cương, như vậy mới phải, thế nhưng là Kim Tiger nhưng không có làm như thế. Carrington huấn luyện căn cứ lộ ra 10 phần bình thản. Các cầu thủ như là dĩ vãng đồng dạng, như thường lệ huấn luyện, như thường lệ sinh hoạt, hết thảy không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài nhìn lên đến dáng vẻ. Kỳ thật, ở Manchester United bên trong, sớm đã có một cỗ táo bạo bầu không khí bộc lộ đi ra rồi. Mà cái này loại táo bạo nguồn gốc, chính là sắp sẽ đến Champions League trận chung kết. Nếu như chỉ là một cái Champions League trận chung kết, khả năng các cầu thủ không có lớn như vậy tâm lý biến hóa. Nhưng là lần này khác biệt, bọn họ đối mặt là Champions League 3 liên quan khiêu chiến. Nếu như bọn họ thắng được rồi Real, như vậy tất cả MU cầu thủ tên đều muốn khắc vào FIFA vinh quang trên bảng. Trở thành rồi truyền kỳ, dạng này dụ hoặc rất lớn. Không chỉ có là cầu thủ, tự liền phi lần mấy ngày nay vậy lộ ra thập phần hưng phấn. Ở trong phòng thay quần áo, ở sân huấn luyện trên, phi lần thậm chí theo các cầu thủ cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống Champions League trận chung kết. Ước mơ Champions League 3 liên quan sự nghiệp to lớn. Loại khí tức này, để MU toàn đội trên dưới đều có chút nôn nóng. Mà Kim Tiger nhìn ở trong mắt, hắn vậy sầu ở trong lòng. Hắn hiện tại cần muốn một cái cơ hội, theo các cầu thủ thật tốt nói chuyện. Ở Champions League vòng bán kết về sau tuần cuối, MU nghênh đón Premier League thứ 37 vòng tranh tài. Sân nhà giao đấu Brighton, cái này trận đấu Kim Tiger bài ra rồi đại bộ phận dự bị cầu thủ. Để rất nhiều cầu thủ chủ lực đều tiến hành rồi nghỉ ngơi. Dù vậy, lấy MU thực lực, đối phó chi này Brighton cũng là dư xài. Bất quá cuối cùng cái này trận đấu quá trình lại khiến Kim Tiger giật mình không nhỏ. Tranh tài từ phút giây đầu tiên lên, MU liền vững vàng chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế. Cái này trận đấu Brighton đá được cũng không phải là rất có ý chí chiến đấu. Bọn họ trước mắt xếp tại Premier League thứ nhất 5 tên. Khoảng cách giáng cấp khu có 7 phần có nhiều. Bọn họ đã trước giờ 2 vòng thi đấu vòng tròn bảo đảm cấp thành công. Cho nên cái này trận đối chiến MU tranh tài, Brighton cầu thủ cũng không phải là rất để ý. Bọn họ thậm chí ở trước giờ cân nhắc mùa hè đi nơi nào nghỉ ngơi vấn đề rồi. Mà MU cầu thủ thì lại khác. Bọn họ còn thừa lại cúp FA cùng Champions League 2 trận chung kết muốn đá. Tất cả cầu thủ đều hy vọng có thể cầm ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ ở trận chung kết bên trong ra sân cơ hội. Nhưng là cái này trận đấu MU biểu hiện dùng một câu liền có thể chính xác hình dung tiếng sấm mưa. Lớn điểm hơi nhỏ, tiến công nhìn lên đến 10 phần trôi chảy. Các cầu thủ phát huy đầy đủ ra rồi cá nhân kỹ thuật. Nhưng là ở sau cùng mấy cước bóng xử lý trên, lại có vẻ 10 phần tùy ý. cũng có thể nói các cầu thủ buông lỏng quá độ. Hiệp 1 45 phút đồng hồ bên trong, MU hết thảy có 13 lần sút gôn cơ hội. Nhưng là bọn họ chỉ có một lần bắn chính khung thành. Trái lại Brighton, bọn họ chỉ có đáng thương một lần công cửa cơ hội. Kết quả, liền vào bóng rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.